Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, phần 54. Bị thao nước tiểu bị thao nước tiểu. Cất chứa phá 500 thêm càng. Ân Đương Đương, Sơ Hạ không dám đem tiếng rên rỉ thả ra. Chỉ có thể dùng tay che miệng lại, nhỏ giọng thấp xuyễn, Bảo Bảo kêu ra tới. Thẩm Ngôn vừa mới nói xong, Sơ Hạ liền nghe được cái kia nữ sinh lãng kêu, 70.5.88590 ngày càng, Nga. Ca ca đại dương vật, cắm muội muội tiểu bức hào sàng. A, cắm vào tử cung, ngạch tương đương, Sơ Hạ nghe thực động tình. Tiểu huyệt, ái dịch ngăn không được ra bên ngoài lưu, Thẩm Ngôn ba lượng hạ đem ngón tay cắm vào đi. Khuếch trương đúng chỗ sau, đỡ chính mình dương vật chậm rãi hướng Sơ Hạ tiểu quốc hoa đưa, đãi Sơ Hạ thích ứng lúc sau. Hắn bắt đầu nhanh chóng đỉnh hông, cùng tiểu huyệt giả dương vật hoàn mỹ phối hợp, thao Sơ Hạ không ngừng thấp xuyến, hắn đem Sơ Hạ lấy tiểu nhi si tiểu tư thế bế lên tới. Bắt đầu hướng cái kia thanh âm truyền đến địa phương đi, nghe lãng tiếng kêu càng lúc càng lớn. Sơ Hạ cũng không nhịn xuống, kêu lên, đối diện động tác tựa hồ ngừng một chút. Bất quá thực mau lại truyền đến thân thể va chạm thanh âm. Tựa hồ so vừa mới còn muốn kịch liệt, Thẩm Ngôn đem chính mình áo khoác đặt ở trên mặt đất. Làm Sơ Hạ quỳ ghé vào mặt trên, bắt đầu mạnh mẽ thọc vào rút ra, bên kia người nghe được thanh âm cũng không cam lòng yếu thế. Bạch bạch thanh không dứt bên tai. Hai người tựa như thi đấu giống nhau. Ai cũng không nhường ai. Bạch bạch thanh hết đợt này đến đợt khác. À, thật nhanh, hảo sảng, tiểu bức phải bị thao hỏng rồi. Nghe được nữ nhân kia tiếng kêu. Thẩm Ngôn cong lưng, hôn môi Sơ Hạ phía sau lưng. Chậm rãi một đường hướng lên trên tiến đến nàng bên tai. Bảo Bảo bị ca ca thao sảng sao? Ân Đương Đương. Thẩm Ngôn đột nhiên đem tiểu huyệt giả dương vật xả ra tới. Mang ra tiểu huyệt thịt non. Làm Sơ Hạ không cấm mềm thân mình kêu lên. Này một tiếng kêu thực mị. Giống xuân dược giống nhau. Nghe Thẩm Ngôn dương vật lại ngạnh một vòng. Hắn nhanh chóng thọc vào rút ra mấy trăm hạ. Bắn ở nàng quốc hoa. Rồi sau đó đem nàng lật qua tới. Đem dương vật bỏ vào nàng đã sớm không ngừng nước chảy tiểu huyệt, hậu huyệt đột nhiên hư không làm. Sơ Hạ có điểm khó chịu, nàng nhẹ nhàng nắm một chút Thẩm Ngôn góc áo, run rẩy nhỏ giọng mở miệng. Ca ca, mặt sau ngứa, Thẩm Ngôn nhìn nàng, tăng lớn huyệt thao làm lực độ. Kia bảo bối muốn thế nào? Muốn ca ca tay bỏ vào tới, ân. Thẩm Ngôn cố ý làm bộ không nghe được, lại hỏi một lần, tay bỏ vào nơi nào, Sơ Hạ cắn một chút môi. Muốn ca ca tay cắm vào tiểu cúc hoa khó chịu, Sơ Hạ mới vừa nói xong. Thẩm Ngôn liền cúi đầu hôn lên nàng phấn nộn môi, cầm lấy bên cạnh giả dương vật bắt đầu hướng nàng tiểu cúc hoa tắc, cúc hoa đã sớm ở vừa mới bị thao. Khai một cái lỗ nhỏ. Hơn nữa có tinh dịch bôi trơn, không cần tốn nhiều sức liền tắc đi vào, Thẩm Ngôn đem đầu lưỡi bỏ vào miệng nàng. Câu lấy nàng đầu lưỡi nhỏ ở vũ động, Sơ Hạ miệng khép không được. Nước miếng theo khóe miệng không ngừng đi xuống lưu, Sơ Hạ đây là lần đầu tiên chân chính ý nghĩa. Thượng giã chiến, gió nhẹ thổi qua nàng tiểu huyệt, tựa như bị một cái tay khác vuốt ve giống nhau. Nghe bên cạnh kia đối thanh âm, nàng cũng không ở khắc chế chính mình kiều xuyễn, kêu lên, Thẩm Ngôn biến hóa rất nhiều cái tư thế. Thân thể va chạm bạch bạch thanh ở trống vắng trong hoa viên có vẻ phá lệ dâm mỹ, Sơ Hạ đột nhiên. Cảm giác một trận nước tiểu ý đánh úp lại, nàng thân thể căng chặt, mở mắt ra nhìn Thẩm Ngôn bị kẹp rất khó chịu. Chụp một chút nàng mông nhỏ, thả lỏng, phải bị ngươi bấm gãy, ngươi đi ra ngoài, vì cái gì? Thẩm Ngôn tuy rằng ngoài miệng ở dò hỏi, nhưng dưới háng động tác một chút cũng chưa chậm. Hắn duỗi tay giúp Sơ Hạ lộng một chút tóc. Làm sao vậy? Ta tưởng đi tiểu, nước tiểu a, ngươi trước đi ra ngoài. Thẩm Ngôn lắc đầu, đem nàng bế lên tới, làm Sơ Hạ đưa lưng về phía nàng đứng. Cứ như với nước tiểu, không cần tương đương, bị người nhìn đi tiểu. Chỉ là ngẫm lại, Sơ Hạ đều cảm thấy thập phần cảm thấy thẹn. Thẩm Ngôn một lần so một lần tiến vào thâm, thậm chí ở tử cung không ngừng xoay quanh, càng là mỗi một lần đều thao đến nàng mẫn cảm khu, dừng lại tương đương, Sơ Hạ thân mình căng chặt, cố nén trụ nước tiểu ý. Thẩm Ngôn lại đột nhiên đem nàng bế lên tới, bắt đầu ở trong hoa viên không ngừng đi lại, tư thế này mỗi lần đều thao Sơ Hạ thực sàng. Nàng cảm giác toàn thân trên dưới duy nhất chống đỡ điểm chính là Thẩm Ngôn cắm ở chính mình tiểu huyệt kia căn dương vật. Theo hắn đi lại, dương vật mỗi một lần đều có thể cắm đến không tưởng được địa phương, ngạch tương đương, Sơ Hạ bị thao có điểm thất thần. Ở Thẩm Ngôn lại một lần thao tiến tử cung thời điểm, một cổ nước tiểu trực tiếp phun ra tới, đánh vào bọn họ trước mặt trên cỏ. Lần này nước tiểu phá lệ kéo dài, qua lâu tiếng nước mới đình chỉ. Nước tiểu xong lúc sau, Sơ Hạ có điểm ngượng ngùng, xoay một chút mông nhỏ muốn đi xuống. Thẩm Ngôn lại ôm nàng trở lại quần áo bên cạnh, đem nàng đặt ở trên mặt đất làm cuối cùng thao làm. Đè nặng hắn lại thọc vào rút ra mấy trăm hạ, mới đem tinh dịch toàn bắn ở tiểu huyệt. Bắn xong lúc sau hắn không vội vã rút ra, làm Sơ Hạ nằm ở trên người mình. Hai người đều có điểm xuyễn, mọi nơi một mảnh yên tĩnh. Người bên cạnh không biết khi nào đi rồi, Sơ Hạ hoãn trong chốc lát, tránh thoát Thẩm Ngôn ôm ấp, lo chính mình đứng lên, theo nàng động tác, dương vật chậm rãi từ nàng tiểu huyệt trượt đi ra ngoài. Không có ngăn cản, tiểu huyệt tinh dịch bắt đầu không ngừng đi xuống tích. Thực mau nàng tiểu huyệt phía dưới trên cỏ liền đôi một mảnh tinh dịch, Sơ Hạ bị thao chân mềm. Mới vừa đứng lên liền cảm giác eo rất đau. Nàng nhịn xuống trên người không thoải mái, bắt đầu hướng trên người bộ quần áo. Thẩm Ngôn đem nàng kéo đến chính mình trên đùi ngồi xuống. Làm sao vậy bảo bối? Sơ Hạ đem đầu vặn chiều một bên, không xem hắn, nhỏ giọng mở miệng, ta đều nói muốn nước tiểu, ngươi còn không dừng hả? Thẩm Ngôn hôn một cái nàng trước ngực đại nãi, ta thích xem bảo bảo bị ta thao không chịu khống chế bộ dáng. Sơ Hạ vú bị nàng hàm ở trong miệng, xả thành các loại hình dạng, nàng đẩy một chút Thẩm Ngôn chôn ở chính mình trước ngực đầu. Chính là thực dơ a, tác giả có chuyện nói, cất chứa phá 500. Phi thường cảm tạ đại gia thích, giải hoa, hoan hô, các vị tiểu khả ái nhóm nếu là có cái gì muốn nhìn play hoặc tình tiết có thể nhắn lại. Tiếp theo thêm càng lấy phiên ngoại hình thức đưa ra, nếu không có tiểu quả đào liền chính mình phát huy. LEOSING. Hết chương.